Chương 385, càng ngày càng gần, Ngân Hà Kỵ Sĩ 3. 9 giờ tới 5 giờ về đường, Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ rời đi tiệm đồng hồ, mãi cho đến đã khuya thời gian cũng không có trở về. Những người khác biểu lộ có chút bận tâm. Ngược lại là vốn nên lo lắng nhất thúc công Tô Kỳ Họa Junichiro, lộ ra rất là bình tĩnh. Tại hắn an ủi phía dưới, nằn, sỏi ổ cả đã bọn người nhao nhao đi tới lầu 2 nghỉ ngơi. Đáng nhắc tới chính là, nghỉ ngơi phía trước, gây từng nhiều lần tìm kiếm Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ. Chỉ là, không có kết quả. Cử động của hắn đại biểu một tin tức, gây đã bị Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ hoàn toàn chiến lược. Không hổ là cả mẹn gì đờ thế giới. Nam số 1 cùng 2 kỵ ở giữa, kiểu gì cũng sẽ phát sinh một ít chuyện. Trong phòng, nằn hai mắt hơi hơi nheo lại, trên mặt của hắn mang theo triết học một dạng suy nghĩ sâu sắc. Sòi ổ cả đòi ạ, ạ áo dạ hai nữ, nhưng là ở phía dưới khu vực. Lại là đầu của các nàng là túi, thật dài tóc đen hướng phía dưới phốc dương. Đi qua thời gian dài như vậy rèn luyện, lại thêm hai nữ đều là vô cùng nữ hài thông minh. Các nàng đã nắm giữ tuyệt đối yếu lĩnh. Sòi ổ cả đòi ạ tiếp tục cắn. Ạ áo dạ đi tới nàng trước mặt, trên mặt của nàng mang theo nhàn nhạt ngượng ngùng biểu lộ. Ô tô sản ạ áo dạ thấp giọng nói. Nàng ánh mắt bỗng nhiên chừng một cái. Ô tô sản, còn chưa tốt sao ạ áo dạ chu tiểu miệng, một bộ dáng vẻ đáng thương lần nữa lên tiếng. Nàng hai mắt run lên. Giống như chịu đến kèm theo lôi điện thuộc tính tổn thương công kích như thế. Nàng cơ thể run rẩy lên. Kéo dài một đoạn thời gian, mới nhìn dừng lại. A áo dạ cùng sợ ổ cả đói ạ, nhưng là hoàn toàn đã nhận lấy nạn kỹ năng. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp chỉnh lý tốt phía sau, sợi ổ cả đói ạ hai người hướng về tẩy. Nắn biểu lộ tiến vào trong truyền thuyết thánh hiền hình thức. Hắn không thể không thừa nhận, A áo dạ lời nói uy lực rất cường đại. Chỉ cần nàng nói ra như thế xưng, đại lực phòng ngự đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ. A áo dạ lời nói, đơn giản chính là kèm theo 100% bạo kích N còn lại nạn chính mình sau đó, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi bầu trời đêm. Người bình thường nếu là ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn đầy trời tinh không. Nạn ánh mắt lại phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ, xuyên thấu vô tận thương khung như thế. Không hổ là cả mẹn gì đờ dỉn gạc nạn tự lẩm bẩm một tiếng. Theo thời gian trôi qua, trong vũ trụ truyền đến cố lực lượng kia càng ngày càng cường đại. Có lẽ là bởi vì cơ thể bị đánh dấu hệ thống từng cường hóa nguyên nhân. Tất cả mọi người không biết dưới tình huống, nàng cảm nhận được rõ ràng. Khoảng cách càng ngày càng gần, cái kia cổ lực lượng cường đại khí tức lại càng tới càng rõ ràng. Không hổ là cho cụ rồ họ dự tiễn đưa tối cường gì đơ hoát cả mẹn gì đơ. Thực lực của hắn, có thể nhẹ nhõm treo lên đánh gì ổ chi chi ti. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện chính là như thế. Cả mẹn gì đờ dỉn gà một trận đem Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ, tham giả cờ bút vào tuyệt cảnh. Bởi vì cả mẹn gì đờ dỉn gà, bọn hắn lần thứ nhất đạt tới liên thủ hợp tác. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của hắn đến cỡ nào biến thái. Càng thêm đáng giá để ý là, nói theo một ý nghĩa nào đó, cả mẹn gì đờ dỉn gà có thể nói chết bởi kịch bản giết. Trước mặt thế giới thế nhưng là chân thực cả mẹn gì đờ thế giới. Nàn rất may mắn hắn chỗ ký tên vô địch người chơi loại này biến thái cường hóa đạo cụ. Nếu không, đối mặt cả mẹn gì đờ dỉn gạ tuyệt đối sẽ nhức đầu không thôi. Nàn ố nỉ chèn ít hai nàn đang tại xuyên thấu qua cửa sổ ngóng nhìn bầu trời đêm. Sỏi ổ cả đói ạ, ạ ảo dạ âm thanh vang lên. Hai nữ một trái một phải, riêng phần mi nhờ chiếm giữ một vị trí. Không đầy một lát, các nàng liền rất nhanh nhập ngộng. Nàn chìm đắm một hồi lâu, mới nghỉ ngơi một chút đi. Cứ việc sở ổ cả đạ hai nữ, trợ giúp hắn không thiếu. Nhưng cái kia dù sao không phải là chiến đấu chân chính. Nàng khát vọng là thực sự chiến đấu 9 giờ tới 5 giờ về đường hoàn cảnh cũng không khá lắm. Đợi đến kịch bản sự tình cáo biệt một cái đoạn, nàng dự định đi mua sắm một cái biệt thự sang trọng. Ngược lại hắn là có tiền. Ý dù Mỹ Hy Nạ phát triển một chút đàn thị hội ngân xa cờ hở, tài phú giá trị tăng trưởng rất nhanh. Lại thêm sủ của họ mì thỉnh thoảng dùng tương lai hắc khoa kỹ trợ giúp nàng. Nàng chính mình cũng không biết, mình rốt cuộc có bao nhiêu tài phú. Rạng sáng hôm sau, nắn người đầu tiên tỉnh lại. Hắn nhìn một chút ạ áo dạ cùng sợ ổ cả đói ạ, lặng lẽ từ trong phòng rời đi. Đến nỗi luyện công buổi sáng chiến đấu cái gì, hoàn toàn không phải thời cơ. Hắn sáng sớm liền cảm ứng được cụ rộ họ khi tức. Đi tới tiệm đồng hồ đại sảnh lúc, nắn liếc nhìn đang ngồi ở trên ghế cụ rộ họ biểu tình trên mặt hắn các vị trầm túc. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn lộ ra vẻ mặt như thế.